Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 54, không có diễn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thợ trang điểm này là một cô gái nhỏ, là người mới vào nghề không lâu. Những thợ trang điểm mà đài truyền hình thuê về đều chỉ là những nhân viên hỗ trợ trang điểm. Họ không phải là những chuyên gia trang điểm có nhiều kinh nghiệm. Mà cô gái nhỏ này, thoạt nhìn có vẻ cũng trạc tuổi với Lộ Kiêu Dương. Thấy Lộ Kiêu Dương cười với mình, thợ trang điểm nói, cô đã rất xinh đẹp rồi. Làn da cũng tốt nữa. Vừa rồi cô còn rất khẩn trương, không dám nói chuyện với Lộ Kiêu Dương. Bởi vì bây giờ bên ngoài có rất nhiều tin đồn không tốt về Lộ Kiêu Dương. Khiến cho người ta theo bản năng mà sẽ cảm thấy Lộ Kiêu Dương là một người rất không tốt. Nhưng bây giờ, nụ cười của cô, khiến cho cô gái cảm thấy Lộ Kiêu Dương rất thân thiện. Lộ Kiêu Dương nói, cảm ơn đã khen, chậc, gần đây bị Annie bắt làm các loại chăm sóc da. Cô còn cảm thấy rất nhàm chán. Nhưng mà đối với làn da đúng là rất tốt thật. Lộ Kiêu Dương vừa trang điểm, vừa cùng cô gái tán gẫu. Annie nhìn cảnh này, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Hiện tại Lộ Kiêu Dương đã hòa đồng hơn trước kia rất nhiều. Tựa hồ cô có thể dễ dàng kết thân với người khác hơn. Không giống Lộ Kiêu Dương của ngày trước, hầu như cô chỉ nói chuyện với những người cô quen thuộc. Bình thường cũng không cùng người ngoài nói chuyện. Trang điểm xong, Annie nhìn đồng hồ, lẽ ra phải có người đến sắp xếp cho bọn họ diễn tập. Nhưng kết quả, vẫn không thấy ai đến. Cô không thể không đi tìm nhân viên công tác hỏi một chút. Lộ Kiêu Dương nhìn mình trong gương. Kiểu hóa trang để diễn trên sân khấu này tương đối khoa trương. Cô vẫn không quen lắm. Annie đi đến, nói, Lộ ra, sao thế, Lương Thiến kia, bây giờ em rất muốn giết chết cô ta. Lại có chuyện gì? Lộ Kiêu Dương khó hiểu. Cảm thấy lần này Annie còn tức giận hơn cả lần trước. Lúc trước em đã nói, sẽ có một buổi diễn tập trước khi chương trình bắt đầu đúng chứ? Sau đó chị biết Lương Thiến đã làm gì không? Cô ta nói với nhân viên công tác là chúng ta không cần phải diễn tập, cho nên nhân viên công tác cũng không có đến gọi chúng ta. Bây giờ buổi diễn tập đã kết thúc rồi. Lộ Kiêu Dương quay đầu lại, nhìn Annie. Annie nói, không được, em thật sự bị cô ta làm cho tức chết rồi. Trước đây bởi vì có đôi khi công việc của bọn họ quá bận, quả thật là không có đến diễn tập. Tổ chương trình chỉ cần gửi cho bọn họ lịch trình, đến lúc đó bọn họ đến tham gia là được. Đều là những minh tinh có kinh nghiệm sân khấu dày dạn. Lên sân khấu hát một bài hát cũng không có gì khó khăn. Nhưng Lộ Kiêu Dương bây giờ, Annie rất lo lắng cho cô. Lộ Kiêu Dương hỏi, Vậy chị không tham gia nữa được không? Annie không một chút lưu tình nào mà từ chối cô. Chị nghĩ cũng đẹp đấy. Đây là một cơ hội rất vất vả mới có được. Nếu không, những chèn ép mà mình phải chịu đựng, chẳng phải là trở thành vô ích sao? Lộ Kiêu Dương liếc nhìn Annie một cái. Chị biết rồi, em là ma quỷ. Lúc từ trong phòng nghỉ đi ra, bọn họ tình cờ gặp được Quý Hải Dương. Quý Hải Dương đã thay trang phục trình diễn, phối với mái tóc màu xanh đậm trên đầu cậu, trông rất tuấn tú. Đi theo bên cạnh cậu là trợ lý, chuyên gia trang điểm và người quản lý Layla. Phô trương có thể so với Lam Tinh. Nhìn thấy Lộ Kiêu Dương, cậu vẫy tay chào Lộ Kiêu Dương. Lộ Kiêu Dương cười, cũng vẫy tay với cậu. Cô rất thích Quý Hải Dương, luôn cảm thấy cậu giống như mặt trời nhỏ, khiến tâm tình người ta trở nên vô cùng tốt. Nhưng mà khi cô vừa mới giơ tay lên, Layla liền nhìn sang đây, thấy là Lộ Kiêu Dương. Sắc mặt cô rất không tốt, nói với Quý Hải Dương, chúng ta đi thôi. Mặc dù Quý Hải Dương thích Lộ Kiêu Dương, nhưng điều đó không có nghĩa là đoàn đội của cậu cũng thích Lộ Kiêu Dương. Bây giờ thanh danh của Lộ Kiêu Dương ở trên mạng xấu như vậy, ai không cẩn thận dính đến cô ta một cái, sẽ ngã xuống theo cô ta. Hết chương 54. Cách chương.